người buông neo về thân mình bé nhỏ. Nếu đời vô tội về nơi chốn đây, nếu dòng sữa mẹ sớm hôm ấm em một ngày, khó khăn một ngày, người buông neo bao trên sông trẻ, bao bờ đê già, biết chăng thời gian sẽ quên mình sớm mai. Người lanh đênh suốt đời không nghỉ, vừa mới đây mà phút giây lại đi. Lũ ra buông neo khung trời vừa xanh du, lũ mưa reo neo bên lối cây đường cũ. Nước sông thua nào nào đầy cát đỏ, có điều gì neo môi chúng ta? Có giấc mơ yêu chưa từng mơ phai đi, cuộc sống có tôi và người trôi dạt suốt đời giữa muôn vàn buồn xanh dài. Dẫu thêm vạn buồn xanh tươi.